đó sông Hồng anh. Trận tuyển mi tùng bom đánh đảo điện thân cầu, ngày dài rồi lại đêm thâu, đoàn cao xa bao kiên cường bảo vệ cầu yêu. Long Biên bị phá tiêu điều, thương thân gãy nhịp trăm chiều xót xa. Chiến tranh năm tháng trải qua, Long Biên còn đó giang rộng. Trời Hà Nội lung linh.